Nguyễn Thị Việt Nga, ngã ba. Tôi viết ngã ba từ một sự ám ảnh. Quê tôi ở Hải Dương, nhưng quê chồng tôi ở tận Quảng Trị. Đấy là một cù lao giữa dòng sông Hiếu và sông Thạch Hãn, bốn mùa nước trắng, cứ mưa bão là nước dâng lên ngập sân nhà. Tôi đã nghĩ phải viết một cái gì đó về vùng quê này, vùng quê nghèo khó, vất vả, nhưng đã nuôi chồng tôi khôn lớn trưởng thành. Nguyễn Thị Việt Nga. Ngã ba bao giờ cũng nói lên một sự chọn lựa. Cũng như hầu hết người trẻ khi vào đời, hai nhân vật chính trong câu chuyện này cùng lúc đứng trước ngã ba đầu tiên của đời mình. Họ yêu nhau. Nếu cả hai cùng rẽ về một hướng thì đã không có chuyện này. Nhiều người sẽ không tin tính thực tế của ngã ba. Trên đời này liệu có còn cô gái nào như cô Nguyệt trong truyện này không? Nếu trả lời không, bạn sẽ thấy ngã ba chẳng khác nào một chuyện cổ tích năm 2005. Nếu tin rằng có, tôi xin chúc mừng bạn. Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Phần 1. Anh kể thêm về quê anh, về gia đình anh đi. Để mấy hôm nữa về đó, em đỡ bỡ ngỡ. Không biết đây là lần thứ mấy trong buổi tối, Nguyệt ngước mắt nài nỉ Khanh. Anh chỉ khẽ vòng tay qua vai cô, giọng trầm trầm, nửa buồn, nửa dửng dưng. Có gì mà kể, em? Nói trước, anh sợ em ngán, không muốn về. Anh nói rồi thôi, quê anh nghèo lắm. Nguyệt xịu mặt. Anh ngắt ngang lời cô, giọng có tươi vui hơn chút ít. Thôi nào, sốt ruột gì cơ chứ? Còn có gần một tuần nữa chúng mình về rồi. Chắc chắn mẹ anh vui lắm. Nghe em kể, mẹ cứ bảo có em về làm dâu rồi chết cũng yên lòng. Mẹ chỉ mơ có con dâu là cô giáo thôi đấy. Nguyệt khúc khích cười. Anh lại kể xấu em với mẹ chứ gì? Rồi cô thản thốt. Em chưa xin phép bố mẹ. Tuần sau chúng mình đi rồi, lỡ bố mẹ không đồng ý cho em đi. Khanh bật cười. Chờ em có mà đến Tết Tây. Cứ nước đến chân rồi mới nhảy. Hôm trước anh đã ướm hỏi ý các cụ rồi, hỏi cả anh Quân nữa. Mọi người không phản đối đâu. Thậm chí anh Quân còn bảo. Anh ấy bảo sao? Khanh ngập ngừng. Rằng tụi mày yêu nhau bao năm rồi, sao giờ mới tính chuyện cho Nguyệt về ra mắt? Lẽ ra phải tiến hành từ lâu rồi kia. Nguyệt giật tay Khanh, giận dỗi. Đấy nhé, không phải mình em nghĩ thế. Anh thì lại cứ chần chừ, hay là... Hay là sao? Nguyệt ngồi im, đầu hơi cúi, mái tóc mềm xõa trên vai, vài sợi tóc bay sang má Khanh buồn buồn. Không hiểu Nguyệt đang nghĩ gì. Chắc cô đang lo đến chuyện về quê ra mắt gia đình và họ Mạc nhà anh. Khanh chợt thấy nhớ nhà, nhớ mẹ cồn cào. Mẹ anh mới ngoài 50 tuổi mà mái tóc đã bạc tới 1/2. Mỗi lần anh về nghỉ, kể chuyện Nguyệt, bà lại giục. Sao con không đưa con bé về chơi? Đã yêu thương nhau, con ngại ngần nổi gì? Cũng có lần hỏi xong, bà lại ngồi lặng đi hồi lâu, rồi mắt rơm rớm nước. Nhà mình nghèo thế này, quê mình khổ cực thế này, biết người ta có ưng không? Người thành phố sướng từ trong trứng sướng ra. Khanh chỉ biết xót xa nhìn mẹ. Chắc hẳn trong óc bà, người thành phố là những gì cao quý lắm. Cả làng anh chỉ có nhà ông Vị có con làm ngoài thành phố. Thì thoảng vợ chồng con cái họ về chơi, làng lại xôn xao lên. Người thành phố khác xa với người làng anh. Lũ trẻ con cứ lằng nhằng bám theo những người thành phố nhà ông Vị. Chúng ước mơ những bộ quần áo đẹp, mái tóc không cháy nắng và nước da trắng như hai đứa cháu gái ông Vị. Những người lớn lại trầm trồ vì nỗi con dâu ông Vị đi đôi giày gót cao và nhọn hoắt thế mà không ngã. Rồi sao cổ và tay cô ta đeo nhiều vàng đến thế? Ngay cả đứa con gái út mới tí tuổi đầu cũng đã được đeo vàng. Có lần mẹ còn nửa đùa nửa thật bảo anh: con cố học thành tài, ra được thành phố, đón mẹ ra. Ở thành phố một ngày là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Ngày đó, Khanh đã vâng thật hồn nhiên. Anh còn nhớ mình từng cao giọng nói với lũ bạn cùng làng rằng: tao sẽ học lên đại học, tao sẽ ra thành phố ở. Có đứa đã tròn xoe mắt phục lăng. Thậm chí thằng cu mít còn mon men bảo: ra thành phố, rồi anh mua cho em cái ô tô nhựa nhé. Khanh hào phóng hứa với tất cả lũ bạn: sau này, ước mơ ra thành phố học đại học thôi thúc anh cả trong bữa ăn, giấc ngủ. Anh là đứa con đầu tiên của làng đổ vào đại học, bỏ công 3 tháng ngày vượt sông đi học đầy khổ cực, hiểm nguy. Hôm anh đi, mẹ khóc nấc lên. Bà khóc vì sung sướng nhiều hơn vì sắp phải xa con. Từ ngày Khanh vào đại học, mẹ anh trở thành tấm gương cho các bà mẹ ở làng. Anh trở thành tấm gương cho lũ trẻ các nhà. Sắp đủ 4 năm từ ngày anh xách túi ra đi, làng vẫn chưa có thêm một sinh viên nào. Ngay lũ em anh, 3 đứa thì 2 đứa bỏ học giữa chừng. Hôm vừa rồi, thằng cu chiến út ít viết thư lên bảo: em muốn nghỉ học lắm rồi. Mỗi lần trời mưa, đi học cực lắm. Có hôm đò suýt bị lật, sách vở rớt hết xuống sông. Đọc thư em trong góc lớp mà Khanh rơi nước mắt. Anh cũng chẳng dám khuyên nó câu nào. Biết đôi vai gầy của mẹ có còn cán đáng được nữa không? Cái nụ 17 tuổi đã nhấp nhổm lấy chồng. Mơ ước lớn nhất của nó là được một lần mặc váy cưới, giống như các cô dâu trên phim ảnh. Có lần Khanh trót hứa: bao giờ đi làm, anh sẽ gắng dành dụm đủ tiền cho mày thuê váy cưới trên thị xã về. Tưởng con bé vui, ai dè nó trề môi ngấm nguýt: chờ anh đi làm, có mà em thành gái già à. Mặc dù đến lúc Khanh ra trường, nó cũng vừa đủ tuổi để có thể đăng ký kết hôn. Vừa Tết năm ngoái, dành dụm được ít tiền, con bé rủ lũ bạn gái cùng làng ra thị xã chụp ảnh. Nó súng xính trong váy cưới, áo dài, quệt thêm tí son phấn, tóc xõa ra, gài bông hoa giả. Thế mà đem ảnh về làng khoe, đố ai nhận ra. Cái nụ treo ngay ảnh lên tường, bị mẹ anh chửi cho như tát nước vào mặt. Bà bảo: con gái con đứa, đú đỡn vừa vừa thôi, ảnh cái nỗi gì? Không cất đi, tao xé ra thì đừng có trách. Nụ khóc tì tỉ, gỡ xuống. Đợi lúc nguôi nguôi, mẹ anh mới tỉ tê: nhà nghèo thì giữ lấy nếp nghèo, con đừng đua đòi kẻo xóm giềng cười chê. Con gái mà mang tiếng đua đòi thì nhà nào dám rước. Với lại, chúng mày chưa chồng mà dám mặc áo cưới để chụp ảnh, nó bó duyên có mà chết già. Nghe ra, cái nụ thôi hậm hực, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lén lấy mấy tấm ảnh ra ngắm với vẻ háo hức, say mê. Có lẽ điều nó mơ ước nhất là được trở nên xinh đẹp và sang trọng như trong ảnh. Đưa Nguyệt về nhà, Khanh quay trở lại ký túc xá. Cả phòng đã ngủ, cửa khép hờ. Khanh đưa tay tìm công tắc điện. Bị chói mắt, thằng Hải giường trên trở mình quay mặt vào tường, cầu nhau bằng giọng Nghệ An đặc sệt: mày đi mô mà về muộn rứa. Phòng có 6 đứa, hôm nay chủ nhật, chúng nó đi đâu hết, còn mỗi thằng Hải ở nhà. Khanh tống xe vào góc phòng, tắt điện. Nhưng lên giường rồi mà mãi anh không ngủ được. Tiếng thằng Hải giường trên ngáy như sấm. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức trên bàn càng làm anh thêm trằn trọc. nhưng hơn cả là anh nghĩ đến mẹ, đến Nguyệt. Nay mai đưa Nguyệt về thăm, chắc mẹ anh phải suýt xoa. Sao mà con bé xinh đến thế? Hàng xóm nhà anh chắc sẽ sang chợt nhà để xem mặt cô con dâu thành phố nhà bà Vọng. Rồi người ta sẽ khen anh giỏi, sẽ ngay lập tức có người lấy anh làm gương cho con cái một lần nữa. Lũ thanh niên trong làng sẽ nhìn anh và Nguyệt mà nuôi mơ ước. Còn cha anh nữa, dưới suối vàng hẳn người cũng mát lòng. Mẹ cứ kể đi kể lại rằng, trước lúc nhắm mắt, cha anh cứ dặn đi dặn lại là bà hãy cố nuôi các con ăn học cho dù có khổ sở đến đâu. Ông còn bảo bà hãy thương các con, đừng có sang ngang lần nữa. Người thiên hạ, họ chẳng yêu thương con mình đâu. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, mẹ anh lại cười, dù mắt ẩn ẩn nước. Rõ là ông ấy dở chết. Chứ tao đã ngoài 40, lại một đống con, có động rồ mà đi bước nữa. Năm bố Khanh mất, thằng cu Chiến mới lên 4, cái Nụ lên 7, còn cái Khánh lên 10. Thế mà đã 10 năm trôi qua. 10 năm ấy, Khanh không nguôi mơ ước về một cuộc sống khá hơn, đỡ cực nhọc, vất vả hơn cuộc sống ở làng. Năm kia, cái Khánh lấy chồng. Chồng nó là một cậu thợ xây làng An Hạ bên kia sông. Hôm đưa dâu, mẹ cứ đứng bên này sông khóc sụt sùi. Xóm giềng an ủi. Con gái lớn phải lấy chồng chứ, giữ nó ở nhà với mình cả đời được à. Rồi bà sẽ nguôi thôi. Thì mẹ anh lại bảo. Tôi khóc vì mừng đấy chứ. Mà mừng thật. Cái Khánh thoát được khỏi làng giữa là một may mắn cho đời nó. Còn ở trong làng là còn trong cái vòng luẩn quẩn khổ cực, đói nghèo. Rồi Khanh lại nghĩ ngay đến Nguyệt. Không hiểu Nguyệt sẽ nghĩ gì khi đặt chân lên mảnh đất làng anh. Không hiểu hình ảnh anh trong mắt Nguyệt có thay đổi không khi cô về thăm làng giữa. Cũng có lần Khanh bộc bạch nỗi lo lắng ấy với Trung. Trung chỉ gạt phát đi mà rằng: mày cạn nghĩ hơn cả đàn bà. Nguyệt không phải người như thế. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội cơ mà. Huống hồ là cái sông cỏn con quê mày. Suy cho cùng, mày ra trường cũng có về quê ở đâu mà lo. Biết thế, nhưng Khanh vẫn không nguôi thấp thỏm. Anh vừa sốt ruột chờ đến ngày được dẫn Nguyệt về quê ra mắt mẹ, lại vừa thấy ngại ngần, lo lắng. Chẳng hiểu Nguyệt có rõ tâm trạng của anh lúc này. Càng nghĩ lan man, càng thấy khó ngủ. Khanh muốn dậy viết bài, nhưng lại ngại ánh đèn đánh thức Hải. Từ ngày nhận việc làm thêm ở một tòa báo trong thành phố, Khanh luôn là người thức khuya nhất phòng. Có tuần bài vở ngập đầu, anh phải thức trắng đêm. Gặp nhau, Nguyệt cứ xót xa bảo: anh tham công tiếc việc vừa vừa thôi. Còn tụi trong phòng mệnh danh anh là kẻ cày khỏe hơn trâu. Khanh đang nuôi hy vọng sau khi tốt nghiệp được nhận về báo này. Ông tổng biên tập là đồng hương với anh, cứ suýt xoa khen: dân làng giữa mà bước lên đi học được như cháu là giỏi lắm, có chí lắm. Qua hơn một năm cộng tác, Khanh đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người trong tòa soạn. Con đường đời trước mặt anh đang đỡ gập ghềnh, heo hút hơn. Nguyệt bần thần ngồi trước đống áo quần. Theo kế hoạch, cô sẽ về chơi nhà Khanh 3 ngày. Chỉ có 3 ngày thôi, nhưng cô đã trăn trở từ mấy hôm nay rằng sẽ ăn mặc thế nào, mua những quà gì cho mọi người. Khanh bảo, làng giữa của anh là một trong những làng nghèo nhất miền Bắc Việt Nam. Nguyệt trề môi không tin. Khanh lại buồn buồn. Anh không nói dối em đâu, thật đấy. Làm cô lại phải vui vẻ. Thì em tin. Nhưng nghèo hay giàu thì ảnh hưởng gì mà anh bận tâm nhiều thế? Qua lời kể của Khanh, Nguyệt gắn hình dung ra quê anh. Làng giữa thực ra chỉ là một doi đất được bồi trong sự giao thoa của bốn dòng sông. Sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống. Để rồi từ đó lại tách ra hai con sông nữa là sông Kinh Thầy và sông Thái Bình. Khanh cũng đã từng mở bản đồ chỉ cho Nguyệt quãng lục đầu giang quê anh. Làng giữa như một ốc đảo giữa mênh mông sông nước, rộng chừng 3 cây số vuông. Vào mùa mưa bão, nước sông dâng cao, làng anh bị cô lập hoàn toàn. Năm nào nước cả, tháng 7, tháng 8 âm lịch, nước dâng ngập đến ngang nhà. Còn năm nước thấp, ngoài sân cũng lõm bõm ngang mắt cá. Người dân làng giữa toàn sống chung với nước. Phương tiện duy nhất để ra khỏi làng là những chiếc thuyền nan mỏng mảnh. Khanh còn kể làng anh có những cụ già cả một đời chưa hề sang đến bên kia sông, chỉ quẩn quanh trong làng, mở mắt ra là thấy bốn bề sông nước. Nghe Khanh kể, Nguyệt lại thêm háo hức. Từ nhỏ, cô ít khi được đi xa. Đến lúc mẹ bị bệnh, phải nằm một chỗ, cô càng hay quẩn quanh bên mẹ. Bao nhiêu lần lớp tổ chức tham quan du lịch là bấy nhiêu lần Nguyệt vắng mặt. Cô không muốn xa mẹ, không muốn để mẹ buồn vì thiếu sự chăm sóc của mình dù chỉ một ngày. Bao nhiêu lần bố và anh Quân đòi thuê người giúp việc, Nguyệt đều gạt đi, tự nhận về mình phần chăm sóc mẹ. Anh Quân nhăn mũi bảo, mày có chăm mẹ được cả đời không? Còn phải đi lấy chồng nữa chứ. Dễ thương mày khiêng mẹ theo. Cứ làm như ngoài mày ra thì không ai đủ tiêu chuẩn phục vụ mẹ. Nguyệt nửa đùa nửa thật bảo, có chứ, bao giờ anh lấy vợ, em sẽ trao trả chị dâu nghĩa vụ ấy. Ai ngờ anh Quân xị mặt, có đứa nào nó dám lấy tao khi biết mẹ như thế? Thời nay con dâu phải hầu mẹ chồng chỉ là điều không tưởng. Nguyệt nghẹn họng nhìn anh. Có những lúc cô cảm thấy anh Quân xa lạ với mình, cứ như thể không phải anh em ruột. Là phó phòng kinh doanh của công ty vật tư, anh sống bận rộn và lạnh lùng, như thể tất cả các mối quan hệ chỉ là đối tác, bạn hàng. Không hôm nào anh có mặt ở nhà lúc ban ngày. Có khi suốt cả tuần anh cũng chẳng đảo qua phòng thăm mẹ một lần. Đợi Nguyệt phải nói như vang, anh mới vội vã lao vào bên mẹ, hỏi han vài câu nhạt thết rồi đi. Cùng một nhà, nhưng mẹ ở tầng trên, anh Quân tầng dưới. Cứ khoảng 10 giờ đêm anh về lại cầm điện thoại gọi ầm ĩ lên phòng mẹ. Chỉ hỏi, mẹ ngủ chưa? Sau Nguyệt bảo, vào giờ mẹ ngủ, anh lại gọi điện, toàn làm mẹ mất ngủ thôi. Từ mai gọi sớm hơn đi. Anh thủng thẳng, sớm hơn thì tao đã về nhà đâu, gọi di động để mà đốt tiền à. Thế là từ hôm sau, thói quen gọi điện của anh lên phòng mẹ chấm dứt. Lạ là mẹ cứ bồn chồn chờ và vẫn không ngủ được. 11 giờ đêm Nguyệt ngồi học bài, vẫn thấy mẹ nhắc nhõm. Sao anh con về muộn thế? Cô bỏ sách vào giường xoa lưng cho mẹ, thủ thỉ. Anh ấy về lâu rồi nhưng không gọi điện vì con bảo đừng làm mẹ thức giấc. Mẹ thở dài, buồn buồn. Mẹ có ngủ được đâu, không có tiếng chuông điện thoại của nó lại thấy thiêu thiếu. Nguyệt ứa nước mắt vì thương mẹ. Bên mẹ chỉ còn có cô. Bố cũng đi biền biệt suốt ngày đêm. Ở nhà, bố là bố, nhưng đến cơ quan bố là giám đốc, là sếp của anh Quân. Bởi thế, anh luôn luôn đứng về phía bố và tìm mọi cách để bênh vực bố. Nguyệt nhớ có lần cô đã khóc lặng người đi khi nghe tin bố có người đàn bà khác, một kẻ chỉ hơn cô chừng 5 tuổi. Nguyệt tìm đến anh Quân, anh lại ráo hoảnh. Biết rồi, có gì mà em ầm ĩ lên thế? Cô há hốc miệng, nhìn anh trừng trừng. Anh Quân vẫn thản nhiên. Thì em cứ nghĩ xem, môi trường công việc của bố thế. Cũng chỉ qua đường gió thoảng thôi chứ có đá vàng son sắt gì đâu. Mà mẹ bệnh tật nằm đấy 6-7 năm rồi. Em lớn rồi nên anh mới nói điều này. Bố cũng là con người, là đàn ông chứ có phải gỗ đá gì cho cam. Anh em mình và cả mẹ nữa cũng nên thông cảm cho bố. Nguyệt không thể thông cảm theo kiểu tỉnh bơ của anh Quân. Cô khóc vùi đến mấy ngày, thấy trong mình có sự đổ vỡ thật kinh khủng. Mẹ đoán ra ngay. Bà cứ vỗ về cô. Mẹ chấp nhận được, con đừng nghĩ nhiều quá. Suy cho cùng mẹ chỉ là gánh nặng. Bố con và các con phải thiệt thòi nhiều. Nói xong bà cũng khóc. Bệnh viêm đa khớp dạng cấp đang ngày ngày rút tỉa sức lực của bà. Hai bàn tay bà đang bị teo, co quắp, biến dạng. Dường như bố cũng sợ. Mỗi khi vào thăm mẹ, ông chỉ kéo ghế ngồi đối diện, như thể họ chỉ là hàng xóm chứ không phải vợ chồng. Cũng không ít lần Nguyệt gay gắt chất vấn. Sao bố ít quan tâm đến mẹ thế? Ông chỉ khẽ lắc đầu, bảo: Bố vẫn quan tâm đấy thôi. Có điều mẹ con cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Bố chưa để mẹ con thiếu thứ gì. Cô trách bố thờ ơ với mẹ, thời gian chỉ dành cho công việc, thì ông lại cười. Con phải ở vào địa vị của bố, dù chỉ một ngày thôi, thì con sẽ thấy được bố phải chịu một áp lực lớn thế nào từ phía công việc. Bao giờ Nguyệt cũng thua trước những cuộc luận đàm như thế. Dần dần cô buộc phải chấp nhận và quen dần với cách sống của bố và anh Quân. Gia đình có bốn người mà chia làm hai mảng. Cô thấy sợ khi nghĩ về mai sau. Đến lúc cô không bên mẹ được nữa, thì ai sẽ là người thay thế khi bố và anh Quân chỉ như hai khách lạ giữa nhà mình. Nhưng rồi cô lại hoảng hơn khi linh cảm mẹ như một ngọn đèn sắp tắt. Có những hôm trở trời, mẹ nghiến răng chịu đau mà không nói. Những tiếng rên cố nén luôn luôn sát muối vào lòng Nguyệt. Bố và anh Quân chẳng biết đấy là đâu. Nghĩa vụ của bố đối với mẹ chỉ là thỉnh thoảng dẫn về nhà một ông bác sĩ mới và những tờ đơn thuốc thay đổi xoành xoạch. Mẹ uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Nghĩa vụ của bố đối với Nguyệt là hàng tháng đưa tiền cho cô trang trải mọi thứ. Anh Quân cứ bảo: Sướng nhất mày, cứ tiêu vô tư. Đầy đứa là sinh viên phải cong đuôi lên đi làm thêm. Rồi nhân chuyện làm thêm, anh lại ngoái sang nói về Khanh, khen Khanh nhanh nhẹn, thông minh. Mày lấy nó là quá tốt rồi. Tụi tỉnh lẻ chăm chỉ lắm. Đừng có vớ mấy thằng công tử bột thủ đô, về hầu nó không xong. Có lúc anh còn cười hơ hớ bảo: Kể ra có thằng em rể là nhà báo cũng lợi phết. Bọn kinh doanh như anh chỉ sợ nhất mấy bố công an, nhì là mấy bố nhà báo. Nguyệt chán, chẳng buồn tranh luận thêm với anh. Hơi tí anh Quân lại bảo cô là ít ngồi đáy giếng, rồi công chúa trong tủ kính, chỉ biết ngơ ngơ với sách vở, không hiểu gì về thực tế cuộc đời. Anh còn cao giọng dạy dỗ: Đời nó tàn nhẫn, khốc liệt lắm em ạ. May mà bên mày còn có thằng Khanh tháo vát đấy. Giá nó đừng học báo chí mà học kinh tế, thì thế nào bố cũng kéo về cơ quan, đỡ lo khâu xin việc khi ra trường. Thấy Nguyệt cứ thừa người nghĩ ngợi, mẹ khẽ khàng: Sắp đồ xong chưa con? Sao ngẩn người ra thế? Cô giật mình: Con thấy lo lắm. Lo gì? Mà lần đầu tiên về nhà người ta, cái gì cũng phải chu đáo, ý tứ con nhé. con đừng để lại ấn tượng gì xấu. Nguyệt bỏ đống quần áo đang xếp dở, xà sang bên giường mẹ, và xót xa khi nhận thấy chân tay mẹ ngày càng teo đi. Tự nhiên cô buột miệng. Mẹ này, nếu mai này con lấy chồng, thì mẹ cũng phải ở với con luôn nhé. Mắt mẹ vui vui. Chưa gì đã lo xa, ở với ai mà chẳng được. Hôm trước thằng Khanh bảo khi nào ra trường xin việc xong sẽ đưa mẹ nó lên bàn chuyện cưới xin. Nguyệt ngẩng người. Còn lâu, chưa gì đã. Cô thấy rộn lên một niềm vui khó tả. Khanh từng bảo hai đứa ra trường xong sẽ cưới ngay. Còn nhớ hôm sinh nhật Nguyệt, trước mặt cả nhà, bố cô tuyên bố khi nào Khanh và Nguyệt cưới nhau, ông sẽ mua cho hẳn một căn nhà giữa trung tâm thành phố. Ai dè sau đó Khanh buồn buồn bảo. Anh biết bố em rất ủng hộ chúng mình, nhưng anh không muốn người khác nghĩ anh là kẻ cơ hội bám lấy em để lợi dụng. Nguyệt mắng anh là cả nghĩ hay lo vớ vẩn. Nhưng thực trong thâm tâm cô hiểu và tôn trọng lòng tự trọng của Khanh. Anh luôn muốn vươn lên bằng chính khả năng của mình, luôn muốn xây đắp cuộc sống bằng đôi tay của chính mình. Có phải cô yêu anh tha thiết cũng vì điều đó không? Xoa bóp cho mẹ một lát, thấy mỏi mỏi tay, Nguyệt dừng lại. Nhưng rồi nghĩ thế nào, cô lại lấy tay véo véo nhẹ nhẹ dọc hai bên ống chân mẹ. Bắp chân của bà bây giờ chỉ còn da nhũn nhẽo. Vừa véo, Nguyệt vừa lo lắng hỏi. Mẹ có thấy đau không? Mẹ gật đầu. Có, con đừng lo. Nguyệt sợ nhất là chân tay mẹ mất cảm giác. Bà nằm liệt giường đã lâu. Cô luôn nỗ lực giúp mẹ vận động. Nhưng mỗi lần cố gượng đứng lên, các khớp xương của mẹ lại đau nhức. Có những hôm trời rét, các khớp xương nơi chân tay mẹ sưng tím bầm. Mẹ chỉ còn biết nghiến răng, cố không bật ra tiếng kêu rên, sợ Nguyệt nằm bên cạnh khóc. Những lúc như thế, Nguyệt chợt nhận thấy hai mẹ con cô đơn và bơ vơ biết bao. Bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình thì thật là đáng sợ. Thấy mẹ cứ đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ, Nguyệt đề nghị. Hai con đưa mẹ xuống đường dạo một lát nhé. Mẹ lắc đầu. Không, mẹ chưa muốn đi hôm nay. Mà hình như con có hẹn Khanh đi đâu đó chiều nay. Anh ấy rủ con ra bãi giữa sông Hồng để về viết bài gì đấy. Nhưng con đưa mẹ đi dạo cũng được. Anh ấy sẽ đi một mình. Mẹ vẫn nhìn ra cửa sổ. Con cứ đi đi, đừng lỡ hẹn. 5 giờ rồi đấy. Nguyệt uể oải đứng lên. Mỗi tuần 2-3 lần, cô đưa mẹ xuống đường đi dạo bằng chiếc xe lăn dành cho người tàn tật. Bố đã gọi thợ đến thiết kế lại cầu thang từ tầng 1 dẫn lên phòng mẹ và Nguyệt theo kiểu đặc biệt, để có thể dễ dàng đẩy xe lăn lên xuống. Cũng có hôm mẹ muốn Nguyệt đỡ để bà bước dò từng bậc bằng chân, nhưng chỉ được vài bậc mẹ đã đứng lại thở hổn hển, mặt tái đi vì đau. Nguyệt hay đưa mẹ ra khuôn viên của một cơ quan gần nhà chơi. Đi dạo về, có hôm mẹ vui, có hôm bà lại buồn bã hỏi. Thế là vĩnh viễn không bao giờ mẹ được tự đi, không bao giờ mẹ được ra khỏi cái khoảnh nhà con này. Nguyệt không biết an ủi thế nào cho mẹ đỡ buồn. Mọi câu nói vui đều trở nên nhạt thếch. Cô chỉ tự nhủ gắng chăm sóc mẹ thật chu đáo để bù vào phần thiệt thòi mà bà phải gánh. Khanh cũng xót xa bảo. Nếu làm được gì cho mẹ bớt buồn thì em cũng phải gắng làm, dù khó khăn đến mấy. Có tự đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ bây giờ, chúng mình mới thấy thật là khủng khiếp. Nguyệt còn lẩn thẩn hỏi, giả sử sau này cưới nhau rồi, em bị bệnh như mẹ, thì anh... Khanh hốt hoảng cắt lời cô. Em đừng có vớ vẩn, chỉ nói linh tinh. Mà anh nhắc lại lần nữa nhé, viêm đa khớp không phải bệnh di truyền, cũng không lây truyền. Nguyệt vẫn ương bướng. Thế dù em bị bệnh gì đi chăng nữa, anh có... Cô định bảo, anh có đối xử như bố bây giờ không? Nhưng rồi lại im bặt. Khanh lặng lẽ ôm siết lấy cô, lát sau mới thủ thỉ. Anh không nghĩ là em vẫn nghi ngờ tình yêu của anh đâu. Lần sau chớ có dại mà nói thế nữa. Nguyệt vừa chuẩn bị xong thì Khanh đến. Cô khoác túi, chào mẹ, rồi chạy ào xuống nhà. Mình để xe đạp lại, đi xe máy nhé, cho nó nhanh. Khanh nheo mắt. Thế em có vác xe máy từ trên cầu xuống bãi được không? Nguyệt cười. Không vác được thì khiêng. Cô đóng cửa rồi ngoan ngoãn ngồi lên gióng ngang xe Khanh. Cô chúa ghét chiếc xe này. Mỗi lần đi đâu cùng Khanh phải leo lên cái gióng khung ngang đằng trước, Nguyệt lại càu nhàu. Ngồi đây em cứ thấy nó làm sao ấy. Khanh ranh mảnh. Anh lại rất thích vì được gần em hơn. Hơi thở của anh sát bên má Nguyệt, có lúc anh còn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô. Cái Huyền bạn cùng lớp với Nguyệt bảo, nhìn tụi mày rong ruổi trên xe đạp đẹp đôi lắm, cứ như sẵn sàng chở nhau đi đến cùng trời cuối đất luôn ấy. Khanh cũng thích đưa Nguyệt đi chơi bằng xe đạp. Chỉ khi nào đi đâu thật xa hay rất vội, anh mới lấy xe máy của cô. Anh quý chiếc xe đạp ngộ nghĩnh của mình, còn bởi một lẽ nó là đồ vật được anh mua bằng tháng lương làm thêm đầu tiên. Anh từng bảo Nguyệt, kể cả khi đi làm, dư tiền mua xe máy, anh cũng sẽ vẫn giữ chiếc xe đạp này. Nguyệt chun mũi, để làm gì? Để khi nào rảnh rỗi, anh lại chở em đi chơi, như thời chúng mình đang yêu nhau thế này này. Nguyệt cười khúc khích. Ừ, bao giờ già không đạp được xe, anh mang bán đấu giá, thế nào cũng được khối tiền, đồ cổ mà. Đến giữa cầu Long Biên, Khanh dừng xe, hít một hơi dài. Em có ngửi thấy mùi gì không? Nguyệt nghi hoặc nhìn anh, rồi cố hít lấy, hít để. Cuối cùng cô lắc đầu. Không, chẳng thấy mùi gì cả. Bỗng dưng Khanh trở nên mơ màng. Anh cứ nhìn hút mắt xuống màu xanh dưới bãi sông, giọng như đang kể chuyện cổ tích. Anh thấy mùi phù sa, thấy mùi cây cối. Quen thuộc lắm Nguyệt ạ, y hệt như ở quê anh. Nguyệt giật áo Khanh. Thế mà anh cứ bảo em lãng mạn, anh còn lãng mạn gấp mấy lần. Thôi, mình xuống đi. Khanh vẫn ngồi im trên xe, một chân chống lên thanh sắt lan can cầu. Nguyệt đứng bên cạnh, tư lự theo. Cô chợt thấy mình bé nhỏ trước mênh mông nước trời thế này. Đã đi qua cầu Long Biên nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Nguyệt dừng lại ngắm cảnh như hôm nay. Lúc này cô mới ngỡ ngàng nhận ra cảnh bên bãi sông Hồng thật đẹp. Cầu Chương Dương phía bên kia đang hối hả xe cộ. Còn phía dưới bãi sông là một màu xanh lặng lẽ, yên bình. Dòng sông bị chia làm hai nhánh bởi bãi bồi ở giữa, chảy rất hiền hòa. Thấp thoáng trong bãi ngô mương mướt là những chiếc lều dựng tạm. Phía xa có một vài người đang lúi húi. Gió cứ lồng lộng thổi. Bất chợt, Nguyệt giật áo Khanh. Anh này, Thế đến mùa nước lớn, bãi này bị ngập cả chứ nhỉ? Em nhớ có lần nước lên gần đến sàn cầu, suýt tràn qua đê và thành phố. Khanh gật đầu, giọng trở nên xa xôi. Anh sợ nhất những mùa mưa bão, lũ lụt. Làng anh hầu như năm nào cũng bị dìm trong nước. Dân bãi sông Hồng này chỉ trồng cấy ở đây, còn họ có nhà nơi khác. Làng anh sống quanh năm ở giữa sông, lũ lụt cũng đành chịu. Biết mình lại động đến nỗi trăn trở của Khanh, Nguyệt kéo tay anh. Mình xuống thôi, không lại tối bây giờ, lỡ hết việc của anh. Khanh để Nguyệt xuống trước, rồi anh thận trọng vác xe đạp, dò từng bậc thang gỗ xuống sau. Đặt chân lên nền cát dưới bãi, Nguyệt cười khanh khách. Lún quá anh ạ, à, em không thể đi được. Rồi cô bỏ giày, xách ở tay, bước tung tăng. Khanh khóa xe, chạy theo. Nguyệt trêu. Anh không sợ mất con chiến mã trứ danh à? Không, bãi này không có kẻ cắp đâu. Mà giả sử có thì nó cũng không nỡ lấy xe của anh. Chỉ chạy ba bước, Khanh đã đuổi kịp Nguyệt. Anh nắm tay cô, trỏ vạt đất trước mặt. Em biết cây gì kia không? Nguyệt lắc đầu. Không, cây gì lạ thế? Em chỉ biết đây là ngô, kia là khoai, còn kia là cây đỗ. Khanh nheo mắt. Tiểu thư cũng biết nhiều đấy chứ. Rồi em sẽ biết cây này là cây gì ngay. Anh đưa tay, bứt vài chiếc lá, vò nát rồi đưa lại gần Nguyệt. Thơm không? Em đoán ra chưa? Nguyệt reo to. Bạc hà, cây bạc hà hả anh? Đúng đấy. Lạ nhỉ, chưa bao giờ em được nhìn thấy cây này. Cứ tưởng nó có ở tận đâu. Hóa ra người ta trồng ngay đây. Cô hân hoan nhìn bãi bạc hà xanh mênh mông trước mặt, rồi bắt chước Khanh, bứt vài lá vò nát. Nguyệt thận trọng cho một mẩu vào miệng nhấm thử, rồi lè lưỡi. Đắng lắm. Khanh bật cười. Dĩ nhiên là đắng. Nó có phải món kẹo bạc hà em thường ăn đâu. Phía kia có người. Mình đến đấy đi. Khanh sải những bước dài, khiến Nguyệt gần như phải chạy theo mới kịp. Những bước chân của anh có vẻ như rất quen thuộc với đất cát nơi đây. Nhìn Khanh hào hứng, Nguyệt cũng vui lây. Cô hổn hển hỏi. Ở đây có gì mà anh bảo đi viết bài? Có nhiều chứ em. Anh định viết bài về cuộc sống của người dân đất bãi. Nhìn trù phú thế này nhưng gieo neo lắm em ạ. Thế sao anh không viết bài về quê anh đi? Đang hào hứng đi, Khanh bỗng khựng lại. Anh quay nhìn Nguyệt, ánh mắt như đang ánh lên điều gì khắc khoải. Anh sẽ viết, phải viết, nhưng không phải bây giờ. Bao nhiêu lần anh thử viết nhưng đều thấy chưa đạt. Anh vẫn còn mắc nợ làng giữa nhiều lắm. Nguyệt lại kéo tay Khanh chạy. Nhanh lên, sắp tối rồi. Em có vào cùng anh không? Nguyệt ngần ngừ suy nghĩ rồi lắc đầu. Khanh không phản đối. Anh chỉ dặn thêm. Em đừng đi đâu xa. Bến bãi mênh mông thế này cũng dễ lạc lắm. Anh chỉ vào đây khoảng nửa tiếng thôi. Nguyệt gật đầu, tay vẫn xách giày. Cô dò dẫm một cách thận trọng ra phía mép nước. Một người đàn bà và một đứa trẻ chừng 13 tuổi đang làm cỏ đổ, ngẩng lên nhìn cô, vẻ dò hỏi ngạc nhiên. Nguyệt cười làm quen. Hoa màu đây là của nhà chị trồng mà. Người phụ nữ cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Cô đi đâu ra đây thế? Em đi chơi thôi. Ở đây thì có gì mà chơi? Có chứ chị, em thấy cảnh ở đây đẹp lắm. Nhà em ở ngay trong nội thành, nhưng chưa bao giờ em ra chỗ này cả. Người phụ nữ lại cười. Dân đồng bãi như chúng tôi khổ lắm, làm lấm mũi suốt cả ngày, còn hơi đâu mà thấy cảnh đẹp hay xấu. Nguyệt thả giày xuống cát, cúi xuống nhổ vu vơ mấy cây cỏ cao nghèo. Chị ta xua tay lia lịa. Đừng, cô cẩn thận, kẻo đứt tay. Cỏ này sắc lắm đấy. Nó là cỏ gì đấy chị? Tôi chịu, cỏ dại thì có ai biết tên hả cô? Mà sao nó mọc nhanh thế không biết? Vừa làm sạch tuần trước, tuần này đã vương nghêu ngào cả. Nguyệt lại tò mò hỏi cho có chuyện. Thế cả bãi rộng này đều là của nhà chị à? Làm gì có, nhà tôi chỉ được có khoảnh này thôi. Mà tôi cũng mới làm ở đây được dăm vụ. Đất phù sa thế này chắc năng suất lắm chị nhỉ? Người phụ nữ chợt buồn buồn. Kể ra thì cũng tạm tạm, nhưng chả ăn thua gì cô ạ. Lo từ lúc trồng cây tới lúc thu hoạch. Có năm sắp bán được rồi thì nước về sớm, chỉ một đêm là ngập băng. May người còn chạy kịp. Công cả vụ thành công cốc. Có năm nhà tôi mất trộm sạch, 2 sào đổ với 4 sào ngô. Chúng nó chặt đến tận gốc, ôm cả cây đi. Như thế thì còn thu với chả hoạch cái nỗi gì. Thế mà chị vẫn làm à? Người đàn bà lại nhìn Nguyệt vẻ ngạc nhiên. Thì cô bảo biết làm sao được. Dân nông nghiệp không bám lấy đất, lấy đồng mà sống thì còn biết vơ víu vào đâu. May ra thì ông rời thương, không may thì mất trắng. Mất hôm nay, ngày mai lại phải làm lại từ đầu. Nguyệt im lặng, không nói gì thêm. Cô ái ngại nhìn gương mặt đỏ bừng, lã chả mồ hôi của cô bé đang nhổ cỏ. Bàn tay xỏ trong chiếc găng vải quá khổ của cô bé vẫn thoăn thoắt túm từng gốc cỏ, lôi bật lên rồi quăng ra góc luống. Chị phụ nữ vẫn tiếp tục kể lể như thể thèm nói chuyện đã lâu. Người nhà nước như các cô sướng thật đấy. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Vừa nhiều tiền lại vừa chẳng vất vả đến thân. Nguyệt phì cười. Sao chị đoán em là người nhà nước? Mà người nhà nước cũng phải đi làm, chứ ai người ta trả lương cho kẻ đi chơi. Sao tôi lại phải đoán? Chân tay da dẻ cô cứ trắng nõn ra thế kia, biết gì đến lao động sức vóc. Các cô cứ bảo người nhà nước cũng phải làm vất vả chứ. Vất vả thế cũng đã sướng bằng vạn nhà nông chúng tôi rồi. Nguyệt lại bật cười. Cô vui lây với tính cách cởi mở, hồn hậu của chị phụ nữ. Nhưng chưa kịp tiếp tục câu chuyện thì cô đã nghe thấy Khanh gọi đằng kia. Anh cuộn tròn cuốn vở lên miệng, làm loa. Nguyệt ơi, mình về thôi! Nguyệt nhặt giày, vội chào chị phụ nữ để chạy lại phía Khanh. Anh giơ lên mấy bắp ngô non được buộc túm lại với nhau một cách vụng về. Anh có cái này đây. Nguyệt tròn mắt. Anh trộm mà. Khanh phá lên cười, tiếng cười của anh vang trong gió, rồi lẫn vào tiếng sạc xào của lá ngô. Ai mà dám ăn trộm, bác Luân cho anh đấy. Bác Luân nào? Chủ nhân của túp lều kia. Ngô này nướng thì tuyệt lắm. Hai đứa đi song song bên nhau. Ánh hoàng hôn hắt xuống sông đỏ rực. Nguyệt đưa tay tháo tung bím tóc để gió đưa tóc bay xấp xõa. Cô thấy sảng khoái kỳ lạ. Gần đến chỗ để xe, bỗng nhiên Khanh dừng lại. Mình ngồi lại đây chơi một lát nữa đi. Cảnh đang đẹp thế này kia mà. Anh ôm choàng lấy vai Nguyệt, dụi dụi cầm lên mái tóc cô. Nguyệt đi đi lại lại trong phòng anh Quân, sốt ruột. 9 giờ đêm anh mới về, lại còn kề cà tắm táp rõ lâu. Đến lúc lòng kiên nhẫn của Nguyệt sắp cạn thì anh ra, tóc tai ướt rượt, mặt mũi tươi tắn hẳn. Nguyệt cau có. Lâu thế, ngày mai em... Biết rồi, khổ lắm, cứ nói đi nói lại mãi. Mai mày về quê thằng Khanh chơi mấy ngày chứ gì? Vâng, nhưng anh nhớ chăm mẹ cẩn thận đấy. Anh Quân trố mắt. Cái gì? Tao phải nghỉ làm ở nhà với mẹ chắc. Nguyệt thả người xuống ghế chán nản. Em đi 3 ngày, anh không trông mẹ thì ai trông? Anh Quân dậm chân bình bịch. Mày nói hay nhỉ? Công việc cơ quan chứ có phải như lũ sinh viên chúng mày đi học, muốn nghỉ ngày nào cũng được đâu. Nhưng sắp tới là 30 tháng 4, 1 tháng 5 được nghỉ cơ mà. Anh Quân biểu môi. Đơn vị sản xuất kinh doanh nghỉ ngày nào đói ngày ấy. Anh không có ngày nghỉ, ngày lễ nào hết. Mày tính thế nào thì tính. Mà mẹ thì sao phải trông nhỉ? Anh sẽ mua sẵn đồ ăn. Nguyệt giận run người khi nghe giọng điệu dửng dưng của anh. Cô ngồi im, lát sau mới lạnh lùng bảo. Mọi chuyện em đã nhờ chị Lan nhà bác Viễn. Anh Quân hớn hở kêu to. Thế mà tao không nghĩ ra. Cứ gọi cổ bà Lan sang đây mấy ngày. Cháu chăm gì là đúng quá rồi con gì. Nguyệt khó chịu nhìn vẻ mặt đang hơn hớn của ông anh. Rồi cô xót xa hỏi. Có thật là anh chẳng lúc nào nghĩ đến mẹ không hả anh Quân? Anh Quân trừng mắt, nạt. Chỉ có vớ vẩn, sao lại không? Dễ thường tao cứ phải gào toáng lên cho cả thiên hạ cùng biết hay sao? Nhưng em thấy anh chẳng quan tâm xem mẹ sống thế nào, mẹ cần gì. Chưa bao giờ anh ngồi tâm sự với mẹ, nhắc mẹ uống thuốc hay mua cho mẹ một tô phở cả. Ơ hay, đấy là việc của con gái, của mày, hiểu chưa? Thời đại này phải sống thoang thoáng đi một tí, chứ cứ quanh ra quanh vào, rù rú ở nhà với nhau thì chết đói cả. Rồi anh đột ngột hỏi Nguyệt. Có cần tiền nữa không? Lần đầu tiên về nhà người ta cứ mua thật nhiều quà vào. Mà lũ trẻ con ở quê chỉ thích ăn kẹo thôi. Nguyệt chán nản đứng lên. Em vẫn còn tiền. Anh nhớ chưa, mấy ngày em đi, anh phải về nhà sớm hơn, rồi vào nói chuyện với mẹ một lát cho mẹ đỡ buồn. Anh Quân lẩm bẩm. Mai sau tao vớ được bà mẹ vợ như mày thì cũng tiêu đời luôn. Về ngủ đi. Ra đến cửa phòng, Nguyệt còn quay vào hỏi nhỏ. Hôm nay bố đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về anh nhỉ? Anh Quân phẩy tay. Mày quan tâm làm gì? Bố bận lắm. Nguyệt bước ra khỏi phòng, sập cửa hơi mạnh tay. Cô không lên phòng ngay với mẹ, mà còn đứng ở góc cầu thang nhìn đăm đăm qua ô cửa kính xuống đường. Phố xá về đêm càng trở nên tấp nập, nhộn nhịp bởi ánh đèn. Đèn cao áp, đèn xe, đèn biển hiệu nhấp nháy xanh đỏ. Không hiểu sao lúc nào đường phố cũng đông nghẹt những người. Chẳng biết họ đang đi đâu, về đâu. Có ai như anh Quân và bố cô không? Coi mái nhà chỉ là nơi trú chân tạm qua đêm. Nhiều đêm, cả bố và anh Quân đều không về. Bao nhiêu năm như thế rồi. Nhưng Nguyệt vẫn chưa quen được với cách sống của anh và bố. Thấy cô buồn, mẹ cứ an ủi. Ai có việc của người nấy, bận rộn cả. Con đừng giận bố, giận anh.